Mộ Dương Văn thấy Mộ Hàm Chương quen thói định châm chọc hắn mấy câu. Đám huynh đệ tuổi nhỏ theo phía sau nghe vậy liền cười ồ lên. Cách Chương.